Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Nguyện Làm Kiếm Trong Tay, Bình Định Tứ Phương, Bạch Đầu Kiếm Tông, bốn chữ này, tựa như đất bằng phẳng kinh lôi, đem mọi người tạc trợn mắt hốc mồm. Mồ Ni Kiếm Tông, này hai chữ ý vị như thế nào, tất cả mọi người rõ ràng rành mạch, cả Thanh Vân Quốc, Kiếm Tông không cao hơn 10 vị, hai bàn tay là có thể đếm được tới đây. Từng người cũng uy chấn Thanh Vân, đối với bọn hắn mà nói, bất kỳ một vị kiếm tông, cũng là trên không thần long một dạng nhân vật, mong muốn không thể tiếp xúc, tống gia lại là tới bái kiến một vị kiếm tông. Nhưng là, vị này Bạch Đầu Kiếm Tông là ai? Bọn họ Ninh gia nơi đó có như vậy một vị kiếm tông? Bạch Đầu, Ninh San, Ninh Phong, Ninh Định cùng Ninh Kỳ bốn người sửng sốt. Theo bản năng đưa ánh mắt chuyển qua Ninh Giang trên người. Ninh Giang không phải là một đầu tóc trắng sao? Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên đang nhớ lại Ninh Vũ An đã nói những lời đó. Những thứ kia bị bọn họ coi là chuyện cười mà nói. Đợi đến ngày mai, nhóm các ngươi liền sẽ minh bạch, tối nay làm hết thảy là đến cỡ nào ngu xuẩn, nhóm các ngươi bỏ lỡ tiểu đệ, bỏ lỡ cuộc đời này. Lớn nhất tạo hóa. Có tiểu đệ ở, liền tính cả Bạch Tuyền Trấn thế lực cũng tới, cũng chống đỡ không hơn tiểu đệ một người phân lượng, mấy người càng đi chỗ sâu nghĩ. Tâm trong kia đoàn bất an lại càng tăng khổng lồ. Không thể nào, hắn mặc dù là kiếm tu, nhưng ngay cả dĩ thân ngự kiếm cũng không có bước vào. Làm sao phải một đời kiếm tông đây? Nhất định là ta suy nghĩ nhiều, Ninh San lắc đầu liên tục. Ngắn ngủn hai tháng không thấy, Ninh Giang liền biến hóa nhanh chóng trở thành kiếm tông. Liền tính nằm mơ cũng sẽ không như vậy lạ lùng. Loại chuyện này, tuyệt không có khả năng. Lúc này, Ninh gia lão gia chủ đám người đã ngồi không yên, vội vàng đi trước đón chào. Tống gia hơn 10 vị tiên tiên cảnh cường giả toàn bộ trình diện. Đội hình như vậy, bọn họ Ninh gia phải cung kính tiếp đãi. Hoan nghênh Tống gia chủ, Ninh gia lão gia chủ chắp tay nói. Tống gia chủ năng tới ta Ninh gia, thật là làm cho ta Ninh gia vẻ vang cho kẻ hèn này, Ninh Trường Hàn định hót đạo. Không thể xa nghênh Tống gia chủ, xin Tống gia chủ không nên trách tội, Ninh Trường Minh ngay sau đó nói. Cũng không trách bọn họ như thế tôn kính, Tống gia ở Bạch Tuyền Trấn thế lực có thể nói thâm căn cố đế. Thực lực hùng hậu. Coi như là giống như trước thân là nhị lưu gia tộc Tần gia. Chống lại Tống gia cũng muốn hơi yếu một bậc, như vậy một tôn ở Bạch Tuyền Trấn đứng vững vàng nhiều năm không ngã đầu sỏ. Tại chỗ vô luận là người nào, cũng muốn lòng mang kính sợ, huống chi hôm nay là Tống gia lão gia chủ tự mình trình diện. Vị này Tống gia lão gia chủ, ở năm đó có thể là một vị hung nhân, hắn ở thành lập Tống gia lúc ban đầu. Tay trong kiếm không biết giết qua bao nhiêu người. Có thể nói, Tống gia địa vị hôm nay, tất cả đều là Tống Thiên Chính một tay giết ra tới. Đối mặt Tống gia đến, Ninh gia đem tư thái đặt tới thấp nhất, làm đủ lễ số, nhưng là Tống Thiên Chính mắt, vừa nơi nào sẽ thả xuống được bọn họ. Vị này một tay sáng lập Tống gia, ở Bạch Tuyền Trấn hung uy hiển hách tiên thiên đỉnh phong cường giả. Nhìn cũng không nhìn Ninh gia mọi người, trực tiếp lướt qua bọn họ. Sau đó, đoàn người hạo hạo đãng đãng hướng đi Ninh Giang. Không thể nào, nhất định sẽ không. Ninh San lẩm bẩm, tâm trong bất an càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ thấy ở một nhóm người ủng đám, Tống Thiên Chính sải bước về phía trước. Hắn mặc đơn giản, đầu đầy tóc trắng, nhưng tinh thần trấn hưng. Sắc mặt hồng nhuận, đoàn người đi thẳng đến Ninh Giang trước mặt. Ngừng lại, tiếp theo, ở mỗi một người kinh hãi trong ánh mắt, vị này vừa ra tràng, liền ép tới tại chỗ một chút tiểu bối ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp Bạch Tuyền Trấn đại. Lão nhân vật, hai tay ôm quyền, hướng Ninh Giang cung kính một xá, Tống gia Tống Thiên Chính, bái kiến Bạch Đầu Kiếm Tông. Bọn ta bái kiến Bạch Đầu Kiếm Tông. Phía sau hắn, Tống Tử Văn, Tống Mộ Nhi. Tống gia tới tất cả tiên thiên cảnh cường giả, tất cả đều lạy xuống, toàn trường ở trong phút chốc hóa thành tĩnh mịch, một số người thậm chí bấm lên thịt của mình tới, cảm thấy mình đang nằm mơ. Bạch Đầu Kiếm Tông, nhưng lại là một vị thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi thiếu niên. Tống Thiên Chính là điên rồi sao? Ngươi có lòng, Ninh Giang gật đầu. Hắn biết Tống gia nghĩ kết giao mình, còn đối với Phương hiện tại xuất động tất cả tiên thiên cảnh cường giả. Cùng nhau tới cửa tới bái phóng hắn, bề ngoài hiện đi ra đầy đủ thành ý. Hắn nếu là cự chi không để ý tới, liền lộ ra vẻ bất cận nhân tình. Tống gia chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi là không phải lầm cái gì? Tiểu tử này tại sao có thể là kiếm tông đây? Ninh Trường Hàn không dám tin nhìn Tống Thiên Chính. Hắn cảm thấy Tống Thiên Chính là không phải càng già càng hồ đồ. Ninh Giang sẽ là một vị kiếm tông. Như vậy kiếm tông mãn đường cái cũng là. Đối với Ninh Giang cung kính Tống Thiên Chính. Ở đối đãi Ninh Trường Hàn thời điểm, ánh mắt trực tiếp lạnh lẽo, uy nghiêm lộ, ngươi là cái gì đồ vật? Không thấy được ta đang cùng kiếm tông nói chuyện sao? Đến phiên ngươi tới xen mồm. Cút, đang khi nói chuyện, hắn tay áo vung lên, bàng bạc tiên thiên cương khí bạo dũng mà ra, hung hăng đánh vào Ninh Trường Hàn trên người. Phốc, Ninh Trường Hàn phun ra một ngụm máu tươi. Cả người tựa như người bù nhìn giống nhau bay rớt ra ngoài. Nhận lấy trọng thương, cha, Ninh Phong thần sắc đại biến. Tại chỗ mọi người tất cả đều hoảng sợ, không nghĩ tới Tống Thiên Chính nói trở mặt liền trở mặt. Đây mới là vị kia hung nhân Tống Thiên Chính a. Có người hít một hơi lãnh khí, Tống Thiên Chính như cũ là Tống Thiên Chính, chẳng qua là hắn mới vừa rồi đợi Ninh Giang cung kính thái độ. Để cho rất nhiều người theo bản năng đã quên này là một vị thủ đoạn tàn nhẫn hung nhân. Đánh bay Ninh Trường Hàn sao? Tống Thiên Chính khinh thường thu hồi ánh mắt. Hắn đã theo Tống Tử Văn nào biết. Ninh gia những người khác đều cùng Ninh Giang bất hòa. Kể từ đó, hắn vừa nơi nào sẽ quan tâm những người này? Tống huynh, nhóm các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ninh Phong ánh mắt tức giận. Nhìn Tống Tử Văn, người nào cho là Tống huynh, người cũng xứng. Tống Tử Văn khuôn mặt khinh thường, đạo, không biết sống chết đồ vật, ở Nguyệt Nha Trang viên thời điểm ta hỏi nhóm các ngươi có biết hay không kiếm tông. Kết quả nhóm các ngươi lại dám vũ nhục kiếm tông, cuối cùng bị ta đuổi đi ra, chẳng lẽ đã quên sao? Cái gì, trong phút chốc, Ninh Phong, Ninh San, Ninh Kỳ, Ninh Định mấy người trở nên động dung. Bao gồm tối ngày hôm qua, Ninh Trường Hàn, Ninh Trường Minh chờ một đám trưởng bối, cùng với lão gia tử Ninh Thủ Kính, cũng ăn sợ nói không ra lời. Tống Tử Văn lời vừa nói, phảng phất một cuộc lôi đình sét đánh, khi hắn cửa trong đầu hung hăng nổ vang. Tối ngày hôm qua, bọn họ bị Tống Tử Văn đuổi đi, cho là cũng là bởi vì Ninh Giang tội lỗi, cho nên liên hợp lại. Đem Ninh Giang cùng Ninh Vũ An cách chức thành Ninh gia tội nhân. Chê cười, mọi cách nhục nhã, cuối cùng còn muốn Ninh Giang giao ra tất cả nguyên thạch. Nhưng là hiện tại, Tống Tử Văn nói ra mà nói, phảng phất là vô tình bàn tay, khi hắn cửa trên mặt hung hăng đánh một bạt tai. Thật sự chúng ta là bởi vì Ninh Giang bị đuổi ra tới. Chỉ bất quá, không là bởi vì Ninh Giang đắc tội Tống Mộ Nhi. Mà là bởi vì chúng ta đắc tội Ninh Giang, Ninh San lẩm bẩm. Một trương mỹ lệ nụ cười đã hóa thành tái nhợt, Ninh Phong quả đấm nắm chặt, khó có thể tiếp nhận như vậy thực tế. Ninh Định hung hăng thắt thịt của mình, hy vọng bây giờ là một giấc mộng. Ninh Kỳ miệng mở rộng, một câu nói cũng không nói ra. Ninh Trường Hàn tựa như đã quên thương thế của mình, tại chỗ ngẩn người. Tối ngày hôm qua, tất cả cười nhạo quá Ninh Giang người. Bao gồm lão gia tử Ninh Thủ Kính, vào lúc này đều giống như hóa đá một loại, ngây người bất động. Bọn ta đã biết, tối ngày hôm qua Tần gia tặc tử Tần Liệt đắc tội kiếm tông. Bị kiếm tông tại chỗ chém giết. Tống Thiên Chính hướng Ninh Giang vừa chắp tay. Nói, chỉ cần kiếm tông hạ lệnh, ta Tống gia nguyện làm kiếm tông kiếm trong tay, vì kiếm tông bình định tứ phương, tiêu diệt Tần gia. Những lời này trong, tràn đầy bén nhọn sát ý, vì kết giao Ninh Giang, Tống gia có thể nói xuống vốn gốc, làm Ninh Giang tay trong kiếm, tiêu diệt Tần gia, này là bực nào khí phách tuyên ngôn. Hai đại gia tộc một khi chém giết, thế tất sẽ lưỡng bại câu thương. Liền tính Tống Gia thắng, cũng muốn thương vong thảm trọng. Tống Thiên Chính một câu như vậy nói, để lộ ra phách lực để cho mọi người khiếp sợ. Phảng phất là vì đáp lại Tống Thiên Chính mà nói. Trong phút chốc, một trận binh khí thanh âm vang lên. Tống Gia mọi người nhất tề lấy ra vũ khí. Đao thương kiếm kích, sát ý lạnh như băng. Hướng Tần Gia áp quá khứ. Bọn họ có chuẩn bị mà đến. Toàn trường hoảng sợ. Tống Thiên Chính, ngươi thật muốn cùng chúng ta Tần Gia khai chiến. Ngươi xác định sao? Tử Bào trung niên nhân thần sắc trầm trọng. Bạch Đầu Kiếm Tông, hắn chính là Côn Luân chi chủ. Đột nhiên, Tần Gia trong đám người, Hầu Chính cùng Tiễn Lam mấy người phát ra thét chói tai. Nhóm các ngươi biết cái gì? Nhanh lên nói, Tử Bào trung niên nhân nhướng mày. Mọi người tất cả cũng nghi ngờ không giải thích được. Một lát Bạch Đầu Kiếm Tông, một lát Côn Luân chi chủ, Ninh Giang đến tột cùng là ai? Dạ, Tiễn Lam vội vàng nói. Tối ngày hôm qua, chúng ta đi theo Tần Liệt công tử, đi Nguyệt Nha Trang Viên tham gia Tống Tử Văn tụ hội. Lúc ấy Tống Tử Văn đang ở tụ hội đã nói Bạch Đầu Kiếm Tông chuyện tình. Nói Lạc Dương Thành xuất hiện một tôn yêu nghiệt, làm Tiễn Lam đem hết thảy sau khi nói xong. Chung quanh phần đông ánh mắt, đã là giống như gặp quỷ loại nhìn Ninh Giang. Hàng năm tụ hội, đạp ưng mà đến, một kiếm bại thập kiệt. Đăng lâm Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thiên nhai các chủ, xưng hắn có tư cách đứng hàng vào danh gia bảng đứng đầu bảng. Liên hiệp 8 vị luyện đan đại sư, thành lập Côn Luân, ngày đó, Lạc Dương thành quan lại tụ tập, Tống Tử Văn ngay cả vào cửa tư cách cũng không có. Những thứ này truyền kỳ một loại chuyện dấu vết, có thật không? Tử Bào trung niên hô hấp trầm trọng, nếu như đây hết thảy thật sự. Vậy thì thật là đáng sợ. Không thể nào, chỉ chốc lát sau, Tử Bào trung niên kiên định nói. Nhất định là ngươi Tống Gia khuếch đại cái tiểu tử này. Liên thủ làm cục, phô trương thanh thế, muốn hù sợ chúng ta, cho chúng ta mất đi chiến ý. Sau đó lại đối với chúng ta Tần Gia làm khó dễ. Thật độc ác kế sách, hắn thốt ra lời này ra. Chung quanh đông đảo võ giả cũng sinh ra hoài nghi lòng. Dù sao đây hết thảy chẳng qua là Tống Tử Văn theo như lời. Trừ Tống Tử Văn chi ngoài, căn bản không có những người khác chứng kiến Lạc Dương thành chuyện tình. Không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng như vậy lạ lùng chuyện tình. 16 tuổi kiếm tông, so sánh với năm đó kiếm vương Sở Bạch còn mạnh hơn. Điều này sao có thể? Các vị ngàn vạn không nên bị lừa. Ninh Phong lúc này lớn tiếng nói. Hắn vô luận như thế nào cũng chịu không được. Không tệ không tệ, nhất định là giả. Hắn là chúng ta Ninh Gia người. Chúng ta đối với hắn hiểu rõ nhất. Hắn quá khứ ngay cả dĩ thân ngự kiếm cũng không có bước vào. Tại sao có thể là kiếm tông? Ninh Định theo sát nói. Hắn nếu như là kiếm tông, vậy chúng ta nơi này tất cả mọi người là tông sư. Ninh Trường Hàn không tin nói. Này mấy đạo chất vấn thanh âm, rất nhanh liền đưa tới chung quanh hưởng ứng. Cửu thành trở lên người, cũng không thể nào tin nổi. Ninh San không nói gì, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Đang ở cả Ninh gia chất vấn thanh âm càng lúc càng lớn thời điểm, đột nhiên Ninh gia phía ngoài lần nữa truyền đến thanh âm. Lạc Dương thành Vạn gia, Lạc Dương thành Trần gia, Lạc Dương thành Chu gia, Lạc Dương thành Tiễn gia, Lạc Dương thành, làm những âm thanh này liên tiếp không ngừng vang lên lúc. Ninh gia lần nữa xảy ra động đất, Lạc Dương thành người tới làm cái gì? Chúng ta Bạch Tuyền trấn cùng Lạc Dương thành cực kỳ xa bên. Bọn họ làm sao sẽ đến? Chẳng lẽ, thực sự là vì hắn? Một đạo ánh mắt nhìn Ninh Giang, mọi người tâm trong bất an, càng ngày càng đậm, hết chương.